Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, tài lực tranh giành. Rất nhanh Đồng La cùng Hồng Trung thanh âm cùng một chỗ vang lên. Nguyên bản rối bời đấu giá hội hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Thời gian đã đến, đấu giá hội chính thức bắt đầu, bên trong thủ vệ nhìn qua cũng không nhiều. Nhưng không có một người dám dương oai, nói đùa, tại thánh địa địa bàn thượng khuấy gió nổi mưa. Đây mới thực sự là chán sống đâu. Rất nhanh một vị tướng mạo yêu dã nở nang nữ tử đi tới. Nàng tướng mạo luôn vui vẻ, tư thái uyển chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc vất tay đều mang cực trí sức hấp dẫn. Đây chính là Đông Châu Thánh Địa đấu giá sư, có thể chủ trì loại quy cách này đấu giá hội. Nàng hiển nhiên không phải một cái bình hoa, thình lình cũng là một tôn đại năng tu sĩ, là một vị đỉnh cấp đấu giá sư. Nàng khôn khéo đã sớm đem cùng chúng nhân chung đụng phương thức cho suy nghĩ cái lô hỏa thuần thanh, mà lại phi thường sẽ điều động không khí, nhẹ nhàng mấy câu cũng liền tâm sự đồng dạng, lại sắp hiện ra trận bầu không khí điều lên tới cực kỳ nhiệt liệt trình độ. Mọi người mua sắm tính tích cực đều bị điều động. Cô Tô Thanh đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia khinh thường cùng không vui, hung hăng săn Vương Đông một chút, răng ngà bên trong lóe ra hai chữ đến: yêu tinh. Vương Đông con ngươi đảo một vòng, nhưng vẫn là một bộ bất động như núi dáng vẻ, nhìn không ra nội tâm có chút ba động. Bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá đi lên, là cực phẩm thiên dược. Thánh địa cử hành đấu giá hội, quả nhiên không tầm thường a. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ bưng lặn tinh tơ vàng gỗ trinh nam làm thành mâm gỗ đi tới. Yêu dã nữ tử chân miểu tuyết trắng ra tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem đắp lên phía trên lụa đỏ cùng áp thiếp cho kéo tại một bên. Đĩa bên trong đoan đoan chính chính bày biện một gốc đĩa lớn nhỏ chín đầu linh chi. Mỗi một phiến linh chi trên cỏ mặt cũng đều ẩn chứa trời sinh phức tạp linh văn. Mùi thuốc khuếch tán, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, làm lòng người bỏ thần di. Cực phẩm thiên dược, trăm quỹ chín đầu linh chi thảo, 100 vạn năm mới sinh trưởng ra một đầu. Nói cách khác này một gốc đã có 900 vạn năm dược linh. Bưng phải là yêu thích chân bảo. Chân miểu cười nói doanh doanh, ánh mắt như nước. Này trăm quỹ chín đầu linh chi thảo vô luận là trực tiếp luyện hóa vẫn là luyện dược, đều có rất lớn diệu dụng, đối đột phá bình cảnh cùng tu hành có to lớn tăng thêm. Chư vị đều là người biết chuyện, tiểu nữ tử cũng không nhiều lời. Hiện tại khai mạc, giá quy định 10 vạn ức linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm. Hiện tại khai mạc 11 vạn ức linh thạch cực phẩm, 12 vạn ức. Mua về vừa vạn luyện hóa, vây khốn ta lấy mấy vạn năm bình cảnh cũng là thời điểm bị oanh phá, trò cười. Chút tiền ấy liền muốn mua được gần 1.000 vạn năm dược linh cực phẩm thiên dược. Ta ra 15 vạn ức, tăng giá thanh âm như là như pháo liên châu thật nhanh từ từng trương miệng. Bên trong toát ra, này kiện thứ nhất vật đấu giá hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Xem ra thiên hạ phòng đấu giá đều là giống nhau, thích tới một cái khởi đầu tốt đẹp độc đắc. Hiện tại cạnh tranh phần lớn đều là đại sảnh bên trong người mua cùng một bộ phận chữ nhân khách quý. Về phần địa cùng thiên lý mặt đại nhân vật, đối loại này dược thảo còn không để vào mắt, bọn hắn đại bộ phận đều là hướng về phía sau cùng áp trục phẩm mà đến. Không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Cuối cùng này một gốc trăm quỹ chín đầu linh chi thảo bị một vị người sang tân cho mua đi, hao tốn 38 vạn ức giá cao. Sau đó từng kiện vật đấu giá liền không ngừng đi lên, sau đó lại bị đập đi. Quả nhiên đều là tinh phẩm, mặc dù so ra kém ban đầu cái kia một kiện, thế nhưng đầy đủ gây nên một mảnh tranh đoạt kịch liệt. Có tư cách trở thành vật đấu giá chí ít đều là tịch địa cấp chân tài. Pháp bảo, đan dược, Bằng không mà nói căn bản không có tư cách leo lên tư cách như vậy cung điện. Bị rất nhiều đại nhân vật tranh giành, bất quá loại này vừa mới bắt đầu vật đấu giá đối rất nhiều khách quý tới nói đều là không hứng thú lắm. Chỉ chớp mắt ngày thứ nhất thời gian liền đi qua. Suốt cả ngày tổng cộng có mấy ngàn kiện vật đấu giá xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận đều bị vỗ tới. Cũng có chút ít lưu phách. Đây đều là rất bình thường. Ngày thứ hai xuất hiện vật đấu giá cấp bậc thượng liền bốc lên một cái cấp bậc. Đại bộ phận đều là cấp bậc đại năng. Rất nhiều khách quý đều nhao nhao mở miệng. Tiến hành mua bán, cạnh tranh. Ngày thứ ba húc nhật đông thăng, nhân, địa, thiên tam trọng phòng khách quý bên trong các đại nhân vật rốt cục nhấc lên tinh thần đến. Bởi vì này ngày thứ ba bảo vật mới là thuộc về bọn hắn phát huy cùng biểu diễn sân khấu. Là bọn hắn vung tiền như rác, tiêu tiền như nước thời khắc, thứ năm số ngàn vật đấu giá. Hàn tinh băng sư tịch địa thất trọng thiên tu vi, lại nghịch thiên phản tổ. Có được thượng vị thần thú huyết mạch, tiềm lực sau lưng, thiên phú kinh người, phát triển tiền cảnh một mảnh quang minh, theo rít lên một tiếng. Toàn bộ phòng đấu giá bên trong đều xuất hiện bay là tả bông tuyết. Tại một con to lớn lồng bên trong, một đầu kiệt ngạo bất tuần sư tử ngay tại gầm thét. Nó có được một thân tuyết trắng lông tóc, mỗi một cây đều như là dùng huyền băng điêu khắc thành. Cho người ta một loại ngọc chất hơi mờ cảm giác, hừng hực huyết khí hết lần này tới lần khác có thể khuấy động hư không mang đến cuồn cuộn hàn lưu, làm cho người cùng tán thưởng. Hiện tại khai mạc, giá quy định 15 vạn ức linh thạch cực phẩm, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tỷ, chân miểu thanh âm rơi xuống, đưa tới không nhỏ tiếng vọng, ta ra 15 vạn ức. Loại này con mèo nhỏ nuôi cũng thật đáng yêu. 18 vạn ức, ha ha. Này nếu là hảo hảo nuôi, thỏa thỏa sẽ thành tựu đại năng đại yêu. Ta ra 2 tỷ, cạnh tranh tương đương kịch liệt. Người tranh ta đoạt, rất nhiều người mua điên cuồng ra giá. Tiêu tiền như nước, đem linh thạch xem như hạt cát như thế đến dùng. Rất nhanh giá cả một đường liền tiêu thăng lên 50 vạn ức. Loại này sư tử chất thịt rất mềm mại, mà lại căng đầy, ăn vào miệng bên trong thịt mập mỹ hương ngọt, lại thêm hàn băng đại đạo bộc phát. Có thể cho người ta cực trí hưởng thụ, Khương Trần nói xong nước bọt đều nhanh chảy ra. Đáng tiếc, tốn hao 6-70 vạn ức liền mua một bữa tiệc lớn thật sự là quá xa xỉ. Muốn ăn có thể đi yêu hoang đi săn. Là một đầu nếm thức ăn tươi bất quá là việc nhỏ. Vương Đông lại đầy không thèm để ý. Làm những này loạn thất bát tao tiểu vật kiện làm gì? Đây không phải đang lãng phí thời gian sao? Mau đem áp đáy hòm đều lấy ra. Cho ta một cơ hội. Ta muốn đốt tiền a. Cô Tô Thanh xem xét hai người một chút. Lập tức thở dài. Hai vị này thật sự là quá đắc ý. Đối bọn hắn tự biên tự diễn, mặt dày vô sỉ cũng là đủ. Lần này bán đấu giá là thuần huyết toàn nghê thi thể. Thượng vị thần thú, khi còn sống tu vi tại đại năng nhị trọng thiên, nhục thân bảo tồn tương đương hoàn chỉnh. Huyết dịch, tinh khí tính cả một thân đạo tác đều cơ hồ không có làm sao thất lạc, chân miểu bên cạnh trưng. Bày một bộ to lớn thi hài. Toàn thân vàng dòng sán lạn, cuốn sạch lấy rực rỡ quang mang, phù văn hừng hực cấu trúc thành hỏa diễm tinh liên. Một cỗ to lớn hỏa diễm chi lực cơ hồ quét sạch toàn bộ đại sảnh, loại này nóng rực chi lực làm cho người ngạt thở. Rất nhiều tu vi yếu người cảm thấy thân thể ngay tại đại lượng mất nước. Rất lắm mồm môi đều khô nứt. Tựa hồ ngay cả lông tóc đều có thể bốc cháy lên, cũng may toan nghê thi hài phía trên có phù triện. Cấm chế trấn áp, nếu không toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra thật đúng là có rất ít người có thể ngăn cản. Đây là một bộ vô cùng ghê gớm thi hài, thuần huyết toan nghê thi hài. Rốt cục có đồ tốt ra sân, Vương Đông nhãn tình sáng lên. Nghe nói con thứ nhất toan nghê là long tử. Tổ Long cùng thần sư hậu đại, trời sinh huyết mạch cường đại, có thể chọn chiến Long Phượng, đây cũng là một đầu hỏa diễm toan nghê đi. Vô luận là huyết dịch, xương cốt, cốt tủy, da lông cơ bắp hay là một thân không có tán đi đạo tắc, đều là chân quý vật liệu, có thể xưng toàn thân đều là bảo vật. Vương Đông lúc nói chuyện bên ngoài bán đấu giá giá quy định cũng ra, giá quy định chính là 50 vạn ức linh thạch cực phẩm. Này một cái giá trên trời trong nháy mắt liền đem rất nhiều người cho vứt bỏ bên ngoài. 50 vạn ức, 60 vạn ức, thuần huyết hỏa diễm toàn nghê a. Liền xem như nhìn xem đều có thể quan tưởng ra nhất môn cường đại thần thông đến. Ta ra 70 vạn ức, giá cả tại hung hăng nhảy lên thăng. Có địa khách quý mở miệng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp liền xông lên 100 vạn ức đại quan. Đến một bước này lửa nóng cảm xúc mới chậm rãi biến mất, nhưng rất nhanh loại này biến mất hòa bảo lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Có âm thanh bên trong xen lẫn liệt diễm chi lực thanh âm vang lên. 130 vạn linh thạch cực phẩm, đây là hỏa thần tông thần thông khí tức đi. Không sai, hỏa thần tông mở miệng, rốt cục có siêu cấp thế lực gia nhập tranh giành. Nhìn một trận tài lực phía trên long tranh hổ đấu liền muốn mở màn. 150 vạn ức linh thạch cực phẩm, có người mở miệng, chẳng những không có văn phòng phẩm hỏa thần tông quyền thế, ngược lại một hơi tăng lên 20 vạn, mang theo tình thế bắt buộc ý vị. Đây là kỳ lân nhai người, kỳ lân nhai bên trong có hỏa kỳ lân truyền thừa, đối ngọn lửa này toan nghê thi thể có rất mạnh mua sắm muốn. Ngay sau đó Phật quang tịnh thổ, cổ vũ thánh môn, kính chiếu thần tông người đều mở miệng, đem giá cả trên đường đi dương lên 300 vạn ức phía trên. Lại có trong veo lời nói vang lên, Vương Đông một lỗ tai liền nghe ra, đây là phương gia thần nữ, 350 vạn ức linh thạch cực phẩm, vị quý khách kia ra đến 350 vạn ức. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Còn có cao hơn sao? Thuần huyết toàn nghê thi hài a, truyền thuyết bên trong tổ long tử, hỏa diễm bên trong quân vương, còn có cao hơn sao? Chân miểu tại đem hết khả năng điều động lấy hiện trường không khí. Hỏa thần tông rất nhanh mở miệng, không muốn từ bỏ, 360 vạn ức, 370 vạn ức, kỳ lân nhai cũng bắt đầu báo giá. Bất quá đã có chút do dự, 400 vạn ức, phương thần nữ lại lần nữa tăng thêm 30 vạn ức. Thái độ vô cùng cường thế. Phương gia thật đúng là có tiền a. Vương Đông ở nơi đó cảm thán, nhìn chúng ta phía trước rời đi những cái kia, vẫn chỉ là bọn hắn khổng lồ tài lực một bộ phận a. Chờ có cơ hội còn phải lại đi vào xem. Khương Trần nghĩ tới phía trước trận kia nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly cướp sạch, lập tức tinh thần tỉnh táo, hiển nhiên đã nghiện. Cái này con bé nghịch ngợm phía trước diễu võ dương oai uy hiếp huynh đệ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không trêu cợt một chút nàng? Không trêu cợt, mới là lạ, ngươi quên hôm trước đấu giá hội cổng nàng là thế nào nói với chúng ta? Không cho chúng ta mua được một kiện đồ tốt. Câu nói này ta còn nguyên trả lại cho nàng. Vương Đông hướng về phía bên ngoài trực tiếp mở miệng. Thuần huyết toan nghê thi hài, vô thượng chí bảo a. Vương người nào đó liền thích loại này ấm áp đồ vật. 500 vạn ức linh thạch cực phẩm, Vương Đông ngươi muốn theo bản cô nương so đấu tài lực sao? Ghê tởm, phương thần nữ đã nghe được Vương Đông thanh âm. 600 vạn ức, 700 vạn ức, Vương Đông không đợi phương thần nữ thanh âm rơi xuống đâu, trực tiếp mở miệng, phương thần nữ nghĩ như vậy muốn sao? Vậy chúng ta liền so một lần thôi. Phương thần nữ cười lạnh một tiếng. So liền so, người trả giá cao được. 730 vạn ức, 1000 vạn ức, Vương Đông trực tiếp đem giá cả cho dốc lên đến bầu trời, hiện trường đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chính là đại năng nhị trọng thiên toan nghê thi hài. Không phải còn sống, chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy a? Đây quả thực là phá hư thị trường, rất nhiều người mua đều ồ lên. Chấn động liên tục, nhưng Trần Miểu vui vẻ à. Ở nơi đó điên cuồng la hét, cho chúng nhân cố lên động viên, hy vọng bán đi giá tiền cao hơn. Vương Đông, cẩu tạp chủng, hắn đây là tại nhục nhã ta. Phương thần nữ sắc mặt rất khó nhìn. Vừa muốn phát tác lại bị bên người thái thượng trưởng lão cản lại. Thần nữ, 1.000 vạn ức đã vượt xa này toan nghê thi hài giá trị. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Thái thượng trưởng lão tận tình khuyến cáo. Chúng ta linh thạch còn muốn giữ lại đi cạnh tranh sau cùng đồ tốt đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.